Vạn Dạ Chi Chủ, chương 522, Đế Miện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam phẩm cảnh đỉnh phong. Tế đàn trên đường lớn. Tất cả mọi người giờ phút này đều ngừng động tác. Đồng thời, một cái rung động ý niệm trong đầu không hẹn mà cùng địa hiện lên đi ra. Không tệ, ngay tại vừa rồi, hoàng đế đưa tay ở giữa dẫn động chân nguyên. Coi như đại dương mênh mông phóng túng. Cường độ hoàn toàn vượt qua hiện trường 90. Tu sĩ, hoàng đế năng lượng tràn ngập một cổ chí cao khí tức. Vô hạn tới gần tại tinh thần chi lực. Một cái tu sĩ, mới đầu hấp thu tinh thần chi lực. Thân thể còn không cách nào chịu tài. Đồng thời tinh thần chi lực cũng bị dơ bẩn rồi. Cần trải qua dài dòng buồn chán thời gian. Chuyển hóa làm chân nguyên mới được. Nhưng càng về sau, tu sĩ cũng lại càng cùng loại tinh thần. Một cái thượng tam phẩm đại năng, hướng chỗ đó vừa đứng, cho người cảm giác giống như là một khỏa đại tinh, uy chấn sơn hà, trong cơ thể của bọn họ năng lượng cũng sẽ không biết lại là tinh khiết chân nguyên. Có thể dùng càng cường đại hơn, nhàn nhạt dơ bẩn tinh thần chi lực phóng xuất ra, đây cũng là vũ đế nói mình đường chấm dứt nguyên nhân. Không có biện pháp, thần đạo hậu kỳ tinh thần chi lực. Ô nhiễm trình độ tự tương đối cao rồi. Tu sĩ rất khó không bị ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, hoàng đế năng lượng đúng là tam phẩm cảnh đỉnh phong cường độ. Gần với nhị phẩm cảnh vũ đế. Trần Vũ bọn người. Không có người nghĩ đến một màn này. Hoàng đế mấy chục năm đều chưa từng xuất thủ qua. Vừa ra tay, liền lực áp quần hùng. Bắt giữ rồi một vị thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão. Giờ phút này, dùng đại minh hầu cầm đầu thiên khu viện một đám tu sĩ. Nội tâm chấn động lớn nhất, bọn hắn tự sinh hoạt tại thần đô. Cùng hoàng đế không nói là sớm chiều ở chung. Nhưng đã nhiều năm như vậy, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì. Hoàng đế cũng không có nhúc nhích qua dù là một đầu ngón tay. Dù là Lý Chính Đại náo thần đô, lại để cho đại chu mất hết thể diện. Hoàng đế lúc ấy đều chỉ đứng tại trên nhà cao tầng. Một mực không có ra tay. Chỉ làm cho Hắc Long vệ cùng với thiên khu viện giải quyết. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Thế nhân rất khó không dùng là hoàng đế thực lực bản thân kỳ thật cũng không cao. Chỉ có thể cất giấu. Ra vẻ thần bí. Bệ hạ đây là giấu bao nhiêu năm. Nguyên mãnh không thể tin được nói. Với tư cách một cái có được cường đại như thế thực lực tu sĩ. Hắn làm sao có thể không cùng người luận bàn. Như thế nào kiềm chế được. Cái này không thể nói là không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng. Đây là có được đồ long thuật. Nhưng vẫn không tại người trước hiển thánh. Nếu không có lúc này đây sự kiện. Hoàng đế nói không chừng còn có thể tiếp tục ẩn tàng độc bộ thiên hạ thực lực chân chánh. Quảng cáo. Cái này thật là làm cho người ta cọng lông cốt phát lạnh. Vũ Bá Hầu đợi Hắc Long vệ giờ phút này đều rất khó tin tưởng. Sau đó trong mắt bay lên thật sâu kính nể. Đây chính là ta Đại Chu đế quân. Hoành đẩy lên hạ mấy trăm năm. Chấn giết thế gian hết thảy địch. Trong lúc đó, Triệu Ly giống như là một cái cuồng nhiệt fan hâm mộ. Ra sức hô to, tam phẩm cảnh đỉnh phong đế vương. Cái này tại Đại Chu trong lịch sử đều rất ít. Chỉ có đời thứ nhất khai quốc Thái Tổ mới đạt tới qua cái này một cảnh giới. Cách đó không xa, Trấn Quan Vương đồng dạng động dung. Hắn với tư cách Đại Chu mạnh nhất vương gia. Từng muốn qua, chính mình nếu không dứt khoát trực tiếp đánh bại Hoàng đế đầu lâu được rồi. Ở trong mắt Trấn Quan Vương, Hoàng đế một khi đã đi ra vị trí kia, cái gì cũng không phải. Không có Trần Vũ đợi Đại Chu tu sĩ. Chính mình cần gì phải thụ những cái kia uất khí. Có thể dưới mắt, vị kia trong hoàng cung sống an nhàn sung sướng. Du rú trong nhà đế vương. Rõ ràng cùng tại biên quan chờ đợi mấy năm chính mình cùng một cái cảnh giới. Nếu là thật sự muốn một versus một chém giết. Hoàng đế cùng vương ra tầm đó. Ai thắng ai thua. Oanh, đúng lúc này. Hoàng đế trong tay chính là cái kia tiên gia trưởng lão đột nhiên toàn thân thiêu đốt. Chân nguyên toàn diện bộc phát, như là một cái đạn hạt nhân giống như muốn nổ tung lên. Một cổ cực lớn trùng kích lực dùng hắn làm trung tâm. Dắt vòi rồng, mang tất cả bốn phương tám hướng. Hoàng đế bị Trấn Đắc buông lòng tay ra. Cái kia tiên gia trưởng lão cũng bị Trấn Đắc tạng phủ đều nứt. Ở giữa không trung hộc ra một búng máu. Đây là một loại giết địch 1000 tự tổn 800 đích thủ đoạn. Ngưng tụ cường đại tinh thần chi lực đột nhiên bộc phát. Nhục thể của mình cũng nhận được rất mạnh trùng kích. Mà đúng lúc này, theo bọn ngươi bước vào ta Đại Chu Giang Sơn cái kia một khắc lên. Các ngươi bọn này hoang người kết cục cũng đã chú định. Hoàng đế lạnh lùng mở miệng, cũng mắt lé một dưới mắt phương mọi người. Lâm Kình, thượng quan anh các ngươi cái này mấy cái phản quốc tặc tử. Cho trẫm cực kỳ nhìn xem, trẫm là như thế nào trấn giết bọn này địch quốc tu sĩ. Đại Minh Hầu, trấn quan vương cùng với mấy cái thiên khu viện lão nhân lập tức giật mình ngay tại chỗ. Sau một khắc, hoàng đế bỏ qua mặt khác, tiến về phía trước bước ra một bước. Bá, hắn bàn chân rơi xuống đất lập tức. Bốn phía lại hiện ra từng đạo kỳ dị văn lạc, phảng phất tạo thành một mảnh tràng vực. Cái gì? Giữa không trung, cái kia tiên gia trưởng lão sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ địa trông thấy. Chung quanh hư không tất cả đều kéo dài ra một mảnh dài hẹp quang văn lạc. Cũng dần dần đan vào. Dày đặc, cuối cùng nhất xây dựng trở thành từng mặt vách tường. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thực bất quá trong tích tắc. Văn lạc ngưng tụ thành tốc độ. Nhanh đến mọi người căn bản phản ứng không kịp. Một cái do bạch quang văn lạc chỗ hình thành hình lập phương. Lập tức liền đem cái kia thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão vây ở trong đó. Là La Hầu tinh tuyệt học thần thông, Đại La Thần Vân. Đại Minh Hầu bên người. Một cái Thanh Long viện danh túc bỗng nhiên mở miệng nói. Cái khác dâu bạc lão nhân đã ở nói nhỏ. Bệ hạ rốt cục vẫn phải vận dụng bản thân mệnh tinh chi lực sao? Đúng vậy, Đại Chu Hoàng đế mệnh tinh là được La Hầu tinh. Một khỏa tại thiên khu viện bài danh chỉ có ất đợi trách xuống dưới tinh thần. Trần Vũ lúc trước tựu từng ngắt lời. Dùng La Hầu tinh với tư cách mệnh tinh. Cái này hoàng tử không chỉ có con đường tu luyện nhấp nhô. Tương lai nói không chừng còn có thể tao ngộ các loại tai nạn. Bởi vì La Hầu tinh chính là một khỏa hung tinh. Cổ nhân thậm chí có. Nam sợ La Hầu, nữ sợ kế đô. Một cách nói, mà mệnh tinh ảnh hưởng có trọng yếu bao nhiêu. Điểm ấy không cần nhiều làm tự thuật. Ngẫm lại trước kia Thanh Long viện Triệu Ly tự rõ ràng. Bởi vậy, rất nhiều dân chúng thậm chí cũng không biết đương kim thánh thượng mệnh tinh sẽ là La Hầu tinh như vậy một khỏa hung tinh. Mà giờ khắc này, hoàng đế đến cùng hay là vận dụng hắn cái này khỏa mệnh tinh bên trong đích lực lượng. Bành, hình lập phương nhà giam ở bên trong. Cái kia thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão gầm lên giận dữ. Đồng dạng sử xuất tuyệt thế thần thông. Hai tay của hắn rắt sáng chói hào quang. Dùng hủy thiên diệt địa lực lượng đánh ra. Oanh kích tại, tường thể, lên, lệnh cái này pháp tắc chỗ ngưng tụ thành nhà giam ông nổ vang. Bốn phía không gian đều bị chấn đắc như là biển cả đồng dạng. Không ngừng nổi lên liền khối gợn sóng. Cái này nhà giam từ bên trong lấy được gập ghềnh. Cảnh tượng kinh người, liền văn lạc đều bị bóp méo. Hạ Hầu Trường Hồng, ta đến giúp ngươi. Đồng thời, Hiên Viên Phương Chính bọn người không có khả năng xem cuộc vui. Hắn một tiếng gào thét, nhiều cái thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão tất cả đều giết đi qua. Cái này mấy cái tiên gia trưởng lão đồng dạng là tu luyện trên trăm tái Bắc Nguyên Trùm. Cường đại khí tức giống như là một mảnh đại dương mênh mông mãnh liệt. Ép tới người khó có thể hô hấp. Bá, bá, bá, quảng cáo, hoàng đế dựng ở tại chỗ. Cái ánh mắt lạnh lùng quét qua, dưới chân hư không lập tức kéo dài ra một mảnh dài hẹp quang văn lạc. Những cái kia văn lạc giống như là dây điện đồng dạng kéo dài đi ra ngoài. Cũng ở trên hư không nhanh chóng ngưng kết hình thành từng mặt trật tự thần tướng. Đóng cửa ở Hiên Viên Phương Chính bọn người, tốt khoa trương lực lượng, tu sĩ khác tắc thì nội tâm cả kinh, dùng sức một mình đối kháng mấy cái thượng tam phẩm Bắc Nguyên Trùm. Tam phẩm cảnh đỉnh phong La Hầu tinh chi lực có khoa trương như vậy sao? Hay là hoàng đế thực lực của người này như thế khoa trương? Mà đúng lúc này, hoàng đế đột nhiên thân hình nhất thiểm, biến mất tại mọi người trước mắt. gần như tại Thuấn Di. Sau một khắc, hoàng đế xuất hiện ở cái kia hình lập phương nhà giam trước. Đồng thời, nhà giam bị phá khai mở. Bên trong chính là cái kia tiên gia trưởng lão trước tiên còn tưởng rằng là chính mình dựa vào thần lực cưỡng ép phá tan. Chật vật đồng thời, quanh thân khí thế thập phần cường đại. Có thể hắn còn chưa kịp phản ứng. Đồng tử tự bỗng nhiên co rụt lại. Vắt ngang tại trước mắt chính là Đại Chu Vương triều cái vị kia đế vương. Tự treo trên bầu trời ở trước mặt mình. Dưới cao nhìn xuống địa bao quát lấy chính mình. Một cổ hắc ám như thủy triều xông lên trong lòng. Tại đối thủ ánh mắt tuyệt vọng phía dưới. Hoàng đế nâng lên tay phải. Như là tuyên án tử hình thần minh. Ngón tay một điểm. Một đạo chùm tia sáng bắn ra mà ra. Lập tức xuyên thủng hư không. Phốc. Thoáng chốc. Một vòng đỏ thẫm huyết theo cái kia tiên gia trưởng lão chỗ mi tâm chảy ra. Chậm rãi chảy xuống. Cũng ở đằng kia trương hiện đầy hoảng sợ trên mặt. Tạo thành một đầu dài lớn lên vết máu. Nhìn xem một màn này. Hắc Long vệ bên trong Đích Triệu Ly giống như là đang nằm mơ. Thì thào tự nói. Cứ như vậy. Bị miểu sát hả. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.